Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, chương 716, Mơm. Solomon, Mơm, Solomon, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Chính là cái đó, rõ ràng thân là 27 tổ một trong lại gia nhập giáo hội cơ quan mai táng tử. Đồ, mặc dù Mộc Tiểu Tiểu biết hắn lại không nhận biết hắn. Cho nên khi biết cái này nam tử trưởng thành chính là Mơm. Solomon sau đối với hắn từ trên xuống dưới quan sát. Mơm, Solomon, rõ ràng là 27 tổ một trong. Cùng ao chóp bọn họ một dạng. Theo lý thuyết phải cùng giáo hội thánh đường là tử địch mới đúng. Nhưng không biết tại sao gia nhập giáo hội thánh đường. Tiến vào cơ hồ là tổ chức sát thủ cơ quan mai táng. Thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng là, nhìn trước mắt Mơm, Solomon, Mộc Tiểu Tiểu thấy thế nào làm sao quái dị. Mặc dù bề ngoài không có gì kỳ quái. Dáng dấp cũng là tương đối đẹp trai. Nhưng là nói như thế nào đây? 10 ngón tay trên đầu đều mang đầy đủ kim quang lấp lánh chiếc nhẫn. Còn có mặt mũi trên cái kia nói năng tùy tiện nụ cười. Thấy thế nào cũng không giống là có thực lực cường đại 27 tổ A. Bất quá cùng hắn đánh quá nhiều lần qua lại ao chóp mấy người ngược lại là không có cái gì kinh. Ngạc, cũng sớm đã rõ ràng Mơm. Solomon tính cách, bất quá ngay cả như vậy. Bọn họ cũng không có buông lỏng. Mà là lạnh mắt thấy cái này chậm rãi hướng phía bên mình đi tới nam tử. Mơm, Solomon, sắc mặt của ao chóp thật không tốt. Nhìn hắn chằm chằm, thân là đường đường 27 tổ một trong. Lại trở thành giáo hội chính là tay sai. Ngươi tên khốn kiếp này. Còn có tư cách nói mình là tử đồ sao? Hưng phấn, những lời này nói bao nhiêu lần. Nghe được lời của ao chóp. Nam tử thần sắc trên mặt rốt cuộc động, nhìn về phía nàng, giang tay ra, mỗi lần gặp mặt đều nói là những lời này. Hơn nữa ta chẳng qua chỉ là hợp tác với bọn họ mà thôi. Có cái gì không thể, mặt khác cơ quan mai táng ngươi cũng không phải không biết. Mặc dù lệ thuộc vào giáo hội thánh đường, nhưng là nội bộ quyền lợi có thể là lớn vô cùng. Thậm chí mơ hồ có áp đảo giáo hội bên trên nữa nha. Hừ, ta có thể không có hứng thú biết những thứ này. Ao chóp quét một vòng Mơm. Sau lưng của Solomon, nhướng mày một cái. Thoạt nhìn tựa hồ là một mình ngươi tới. Thật là ly kỳ a. Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy bằng một mình ngươi liền có thể đem ta cho tóm lại. Đây cũng không phải. Dù sao đại danh đại đỉnh hacker điện hạ. Coi như là cơ quan mai táng toàn bộ điều động đều không nhất định có thể dễ dàng bắt lại. Mơm, Solomon lắc đầu một cái, về phần ta tới mục đích. Dĩ nhiên không phải là hacker điện hạ ngươi rồi. Về phần là ai ngươi hẳn biết chứ. Không phải là ta. Ao chóp ngẩn người, lúc này mới gật đầu một cái. Thì ra là như vậy. Ta biết rồi. Chỉ bất quá lúc đến nơi này mới phát hiện lại có bạn cũ. Mơm, Solomon ánh mắt dao động. Nhìn về phía một bên Mộc Tiểu Tiểu mấy người. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, chợt vọt tới, tại Mộc Tiểu Tiểu mấy người có chút đờ đẫn dưới con mắt. Vọt tới trước người của Akiwit, quỳ một chân trên đất, một nắm chặt tay nàng. Người chính là bạch cơ Akiwit điện hạ chứ? Không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này đụng phải chân nhân. Ai, cái này là chuyện gì xảy ra? Akiwit trợn tròn mắt, có chút không tìm được manh mối. Không biết làm sao nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Rốt cuộc thế nào? Đừng nói là Akiwit. Liền ngay cả ao chóp đều ngơ ngác nhìn bọn họ. Xem bộ dáng là bị kinh động. Hey, ngươi còn muốn bắt tới khi nào? Nhìn thấy Akiwit đưa tới không biết làm sao ánh mắt. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Tiến lên chợt một cái tát đem tay hắn cho vỗ tới. Ừ, Mơm. Solomon hiếu kỳ nhìn thoáng qua Mộc Tiểu Tiểu. Lại phát hiện Akiwit cái kia thần sắc khó xử. Liền vội vàng cười nói, a ha ha ha. Xin lỗi. Mới vừa chỉ là bởi vì quá kích động. Mời bỏ qua cho. Trên thực tế ta nhưng là bạch cơ đại nhân fan. Theo thời gian rất sớm bắt đầu liền phi thường sùng bái bạch cơ Akiwit đại nhân. Cũng vẫn muốn đi thiên niên thành thăm bạch cơ đại nhân. chẳng qua là một mực không tìm được. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại có thể nhìn thấy ngươi. Thật là quá hạnh phúc. Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá chết nhìn trước mắt cái này phảng phất là gặp được ngẫu nhiên. Như một loại thần sắc kích động mơm. Solomon, lãnh đạm bình tĩnh không thể. Tên khốn kiếp này thật sự là 27 tổ một trong. Vì cảm giác gì ngu ngốc như vậy? Không chỉ là hắn, liền ngay cả hắc kỵ sĩ, bạch kỵ sĩ, bọn họ cùng với ao chóp đều không còn gì để nói nhìn lấy mơm. Ừ, là như vậy sao? Akiwit sờ sờ đầu, quay đầu qua cười khan một tiếng. A ha ha ha, vậy ta còn thật là vinh hạnh a, cái này là chuyện gì xảy ra? Đứng ở bên cạnh từ đầu tới cuối nhìn lấy một màn này, Cien nhìn bên trái một chút nhìn bên phải. Một chút, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đám người này thoạt nhìn thật kỳ quái. Coi như thần tượng của ta. Bạch cơ đại nhân, mời cần phải cho ta một cái ký tên mới được. Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm nhìn lấy hắn. Nghĩ tới một chút, thật giống như mơm. Solomon đích xác là tương đối sùng bái Akiwit a. Bất quá thật chỉ là sùng bái. Không có ý nghĩ khác. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Nghe nói mơm tên khốn kiếp này trước đây thật lâu còn là loài người thời điểm. Cùng Chu Nguyệt có chút không muốn người biết quan hệ mà Akiwit vốn là coi như Chu Nguyệt dự bị. Thân thể chế tạo ra. Nói cách khác hai người kia dáng ngoài tương tự độ đạt tới 99%. Mơm không phải là bởi vì Chu Nguyệt mới. Ừ, bất quá những thứ này đều cùng mình không có quan hệ gì a. Chỉ là đơn thuần bát quái mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ. Đột nhiên, rầm rầm, chợt một cái tiếng nổ vang lên. Mộc Tiểu Tiểu trong mắt hơi híp, còn tưởng rằng Akiwit bị ám hại một tay. Kết quả lại phát hiện ngốc bẩm sinh Akiwit sững sờ đứng ở nơi đó. Bình yên vô sự, mơm, trên mặt Solomon treo tà ý nụ cười đứng ở nơi đó. Mà nổ tung địa phương chính là ao chóp bên kia. Khói mù dần dần tản đi. Hắc kỵ sĩ cùng bạch kỵ sĩ chắn ở trước người ao chóp. Lạnh lùng nhìn chằm chằm mơm. Ao chóp cũng giống như vậy. Chung quanh bàn ghế thủy tinh đều bị vỡ nát. Bất quá trên người ao chóp không có chút nào dơ giấy bẩn thỉu. Phảng phất không có chịu đến bất kỳ quấy nhiễu. Thật không hổ là cơ quan mai táng. Bất quá thời gian lâu như vậy rồi. Người cảm thấy ta sẽ không có phòng bị sao? Coi như nhân viên của cơ quan mai táng. Mỗi lần đánh thời điểm cũng sẽ không nói nhảm. Dù sao bọn họ chính là tương tự với sát thủ tồn tại. Không không không, xin không nên hiểu lầm rồi. Hacker điện hạ, hiện tại ta đây cũng không có cùng người chiến đấu tâm tư. Mơm liền vội khom lưng bái một cái. Mới vừa chẳng qua chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Dù sao hiện tại ta đây cũng vẫn là cơ quan mai táng một thành viên đây. Hơn nữa cái loại này công kích đối với ngươi mà nói không có bất cứ uy hiếp gì không phải sao. Hơn nữa bạch cơ đại nhân cũng ở nơi đây. Nhất định phải lưu xuống một cái ấn tượng tốt mới được đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tên khốn kiếp này. Xưng hô mình chính là điện hạ. Kêu tên ngu ngốc kia muội muội chính là đại nhân. Chênh lệch rõ ràng. Ao chóp tương đối khó chịu. Bất kể thế nào nói hiện tại ngươi đều là giáo hội thánh đường địch nhân. Cơ quan mai táng cần phải rõ ràng đối tượng. Cho dù ta có nhiệm vụ của hắn. Cho nên mới vừa chẳng qua là làm một cái bộ dáng mà thôi. Không cần quá mức để ý. Mơm, Solomon khẽ mỉm cười. Quét một vòng chung quanh. Lại cộng thêm nếu quả thật đánh nhau. Đối với ta mà nói tình huống cũng rất bất lợi. Dù sao hacker điện hạ cùng bạch cơ đại nhân thực lực không phải ta có thể ngăn cản. Lại cộng thêm Brett hai người bọn họ thực lực đều không kém gì tử đồ của ta. Đột nhiên, mơm, Solomon dừng lại, ánh mắt đặt ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Không đúng, là ba cái tử đồ. Ngoài ý muốn a, không nghĩ tới lại có thể xuất hiện mới tử đồ. Là ngươi món đồ chơi mới sao? Ta là chân tổ. Mới không phải tử đồ a, còn có đồ chơi là cái quỷ gì? Mộc Tiểu Tiểu hung tợn trợn mắt nhìn tên khốn kiếp này. Chân tổ cùng tử đồ cuối cùng vẫn có khác biệt. Hơn nữa, khác nhau lớn. Ta nói thế nào đều là đường đường. Liền như vậy, Ngược lại mình bây giờ tại Outchop cùng trong mắt Arkiewicz đều là thực lực nhỏ yếu tồn tại. Lười đến giải thích nhiều như vậy. Bất quá, Mộc Tiểu Tiểu ôm lấy cánh tay của Arkiewicz, chân mày cau lại, khiêu khích nhìn lấy Mơm. Solomon, trên thực tế ta là Arkiewicz tỷ tỷ tử đồ. À, người nói có đúng hay không? Arkiewicz tỷ tỷ. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu, trong mắt sóng ánh sáng lưu truyền, lóe lên kỳ quái ánh sáng nhìn lấy Arkiewicz, ngoặc kép chấm chấm, ngạch, nói không sai, mặc dù không biết Mộc Tiểu Tiểu tại sao đột nhiên muốn nói như vậy. Nhưng là đối với Arkiewicz tỷ tỷ tiếng xưng hô này, a, bất ngờ cảm giác không tệ a, hơn nữa ngoài ý muốn cảm giác thật đáng yêu a. Arkiewicz gật đầu liên tục, phản ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu thả ở trong ngực cọ sát. Tiểu Tiểu đích xác là tử đồ của ta nha. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.